Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, ban đêm. Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra một ít thức ăn. Một bên bỏ vào chính mình trong miệng, một bên uy cho nhỏ Miasis. Đồng thời, Diệp Sát cũng chưa quên cảnh giác bốn phía. Thỉnh thoảng thuận lấy ngoài cửa sổ nhìn một chút. Diệp Sát rất rõ ràng, nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, đêm nay chỉ sợ không có một cái nào ăn giấc rồi. Bởi vì A Con không ở, Diệp Sát đối với cái này cực kỳ bất đắc dĩ. Từ lần trước ra sau đó, Diệp Sát liền rốt cuộc không có đem dưới tay dị chủng sinh vật cho rơi xuống rồi. Này một lần thì là bởi vì tình huống đặc biệt, giám thị gần như không cần lấy Diệp Sát động thủ. Huống chi, giám thị thời điểm, nhiếp phá mấy người đều đồng hành. Cho nên, Diệp Sát liền khó được rời đi tử vong đoàn tàu dưới tình huống. Đem A Con lưu tại cá nhân thùng xe nằm quan tài đá rồi. Mặc dù tiến hóa qua một lần, nhưng người nào biết rõ có thể hay không tiến hóa lần thứ hai. Dù sao, thi hoa quá lớn nằm không đi vào. Chất lỏng quái vật tiến hóa thành rồi chí mạng, vẫn lưu tại Diệp Sát trong cơ thể, cũng không thể Diệp Sát chính mình nằm đi vào. Lúc đầu Diệp Sát muốn thử dưới đem thép giáp Tà Ngô bỏ vào, nhưng xem như dị chủng sinh vật, thẳng thắn nói, thép giáp Tà Ngô cấp bậc có chút thấp, tiêu hao không ít thời gian đi nếm thử để thép giáp Tà Ngô tiến hóa. Còn không bằng thử một chút có thể hay không để cho A Con hai lần tiến hóa đâu. Nào nghĩ tới A Con một không tại liền ra chuyện. Quả thực có độc, về sau đánh chết Diệp Sát đều không cho A Con lưu tại trong xe rồi. Vừa nghĩ, một bên ăn hoàn tất, Diệp Sát trong phòng khách bố trí mấy cái gai máu bom. Sau đó để nhỏ Miasis nằm ngoài bệ cửa sổ trên theo dõi. Mặc dù nhỏ Miasis chiến lực trông cậy vào không lên, nhưng theo dõi vẫn là có thể. Ra chuyện liền cho Diệp Sát cảnh báo là được. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không dám ngủ quá chết, mà là nhắm mắt lại chợp mắt. Đêm dần dần thâm trầm, tòa này ban ngày lộ vẻ vô cùng trống trải tạm an bình thôn trấn. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm sẽ phát sinh những cái gì đâu. Diệp Sát cũng không có ăn ổn ngủ tới hừng sáng. Nửa đêm thời điểm, Diệp Sát cảm giác được gương mặt có chút ướt át. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảnh giác mở ra con mắt, sau đó xoay người mà lên. Nhỏ Miasis từ Diệp Sát thân trên nhảy rụng xuống tới, rơi xuống một bên đất trên. Diệp Sát ngẩn người, lập tức hiểu được, mới vừa rồi là nhỏ Miasis tại liếm lấy chính mình. Nhưng là, đây coi là cảnh báo sao? Nếu có cái gì đồ vật ẩn hiện, nhỏ Miasis có lẽ trước tiên gầm rú bắt đầu, đem chính mình bừng tỉnh, mà không phải dùng như thế, ôn nhu, phương pháp. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, chính mình bố trí gai máu bom cũng không có bị xúc động. Sau đó vẹt màn cửa sổ ra một góc, nhìn hướng đường phố, rất trống trải. Liền nói quỷ ảnh đô không có. Nhỏ Miasis chạy đến hơi nghiêng vách tường, cầm lấy móng vuốt không ngừng đánh ra lấy vách tường. Diệp Sát tiến tới về sau, con mắt liền đột nhiên sáng lên, mơ hồ nghe được một chút rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sát ra hiệu nhỏ Miasis trốn đến trong ngực của mình, sau đó ra cửa đi gian phòng cách vách, đem tà mắt từ vỏ kiếm bên trong rút ra sau. Diệp Sát liền mãnh liệt một cước đem cửa phòng đá văng. Tiếp lấy Diệp Sát không khỏi sững sờ. 402 trong phòng không có cái gì. Toilet cửa mở ra, không thấy được bất kỳ zombie. Trong phòng khách không có. Phòng ngủ tại khác hơi nghiêng, cho dù có vang động cũng nghe không đến. Diệp Sát cau mày, lần nữa đi đến tương lâm gian phòng, như cũ nghe được có rất nhỏ vang động. Thì ra là thế, Diệp Sát con mắt sáng lên, lập tức phát hiện rồi mèo ngán, trực tiếp cầm lấy phòng khách cái ghế nện ở vách tường trên. Kia vách tường là làm bằng gỗ, bị nện rồi một chút sau, lập tức đã nứt ra một mảng lớn. Diệp Sát dùng kiếm đem vỡ vụn phiến gỗ quét rớt, lập tức liền xem đến phần sau là không. Tại hai bên trong phòng, lại có một đầu thông đạo. Diệp Sát lập tức từ đập ra lỗ rách chui vào. Phía dưới là một tòa kim loại cầu thang. Cái này khiến Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày. Nhìn lấy giống như đã từng tương tự kim loại cầu thang. Lúc trước kia tòa kim loại cầu thang mang cho Diệp Sát hồi ức nhưng không được tốt lắm. Chậm rãi, Diệp Sát hướng về dưới phương đi đến. Đầu kia kim loại cầu thang đại khái chỉ có mười mấy tiết. Rất nhanh đến phía dưới. Tiếp lấy Diệp Sát phát hiện rồi âm thanh nơi phát ra. Một trương người ra, một tên nam nhân đầu rũ cụp lấy, mà đầu trở xuống, căn bản không phải là thân thể, mà là một trương người da, huyết nhục cùng xương cốt đã sớm không thấy tăm hơi, bốn phía cũng không hoàn toàn bịt kín, ngẫu nhiên có gió thổi tiến đến, đem kia trương người da thổi không ngừng lắc lư, sau đó phát ra tiếng vang, Diệp Sát tới gần kia trương người da, dùng tà nhãn kiếm đem người da trên viên kia đầu nâng lên. Sau đó Diệp Sát lại không khỏi khiêu xuống lông mày. Đây cũng là Diệp Sát người quen biết. Com Richard, tại lần thứ nhất tuyển bạt nhiệm vụ bên trong, bị Diệp Sát có chút xem trọng một người. Có một chương có thể nói sẽ nói miệng. Thực lực mặc dù rất tầm thường, nhưng bằng mượn lấy há miệng, đem an bảo phương đại đa số người viên đều tụ tập lại. Cũng coi là một loại bản sự. Đáng tiếc, phương diện khác quá kém cỏi, cho nên, Diệp Sát cuối cùng không có lựa chọn cho hắn đơn độc tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Bất quá, tóm lại chú ý qua một hồi, Diệp Sát đối với gương mặt kia vẫn là tương đối quen thuộc. Cho dù bị máu đen bao trùm mảng lớn, Diệp Sát vẫn là vô cùng xác định, chính là Com Richard. Hít sâu một hơi sau, Diệp Sát một kiếm chém ở rồi mặt bên dùng để treo người da dây thừng trên. Tiếp lấy người da liền rớt xuống, Richard đầu rơi xuống đất, kéo lấy người da thuận lấy cầu thang hướng xuống nhấp nhô. Diệp Sát tiếp tục đi xuống dưới đi, rất nhanh liền đến rồi đầu cuối, phía trước là một đầu dài dài thông đạo. Diệp Sát bước qua người ra tiếp tục hướng phía trước, đi qua đầu kia thông đạo. Thông đạo khác một bên, thoạt nhìn như là một tòa không có sửa sang qua vứt bỏ cao ốc. Bốn phía là tường xi măng tường, còn có bốn phương hình xi măng cột đá, một chút cáp điện, ống nước, dây nối đất, toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Chung quanh còn chất đống một chút thi công công cụ cùng tài liệu. Giống như là xe đẩy, tấm gạch, xi măng, kim loại thùng, súng đinh, tấm ván gỗ, máy khoan điện loại hình đồ vật. Diệp Sát không khỏi nghi hoặc, đây là quán trọ sát vách cao ốc sao? Nhưng Diệp Sát cũng không nhớ kỹ quán trọ cạnh ngoài có được liền thông đạo. Bất quá, tòa này thôn trấn cổ quái đồ vật có rất nhiều. Diệp Sát hiện tại đã có chút chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chậm rãi đi về phía trước, Diệp Sát cùng một cây xi măng cột đá sát người mà qua. Chỉ trong nháy mắt, một đạo cao lớn bóng người đột nhiên từ xi măng cây cột mặt sau lách mình mà ra. Trong tay nắm lấy một cái cáp điện, trực tiếp từ Diệp Sát đỉnh đầu vòng qua. Sau đó mãnh liệt ghim chặt rồi Diệp Sát cái cổ. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác cáp điện bên trên truyền đến lôi kéo lực đạo. Còn có trong nháy mắt đánh tới ngạt thở cảm. Cắn chặt lấy hàm răng. Sau đó kéo lại không ngừng nắm chặt cáp điện. Diệp Sát không cách nào trực tiếp giãy giụa ra đến. Phía sau ra hỏa, lực lượng so tưởng tượng bên trong phải lớn. Mà lại, tại lôi kéo quá trình bên trong, Diệp Sát không ngừng lui lại. Cái tư thế này cũng rất khó phát lực. Đúng vào lúc này, nhỏ Miyashi đột nhiên từ Diệp Sát trong ngực lộ ra đầu. Hung hăng cắn một cái tại đối phương MU bàn tay trên. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát cảm giác được lực lượng xuất hiện rồi một chút thư giãn. lập tức thúc cùi chõ một cái vung hướng phía sau, đem đối phương đẩy ra một chút, đồng thời bàn tay thuận thế nhấn tải rồi đối phương bên hông. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về sau đẩy ra, trực tiếp đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.